Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, luôn có thể cho Lý Thế Dân mang đến kinh hỉ. Người đột quyết binh Lâm Thành hạ sự tình. Tuy nhưng đã qua hơn một tháng, nhưng là mỗi lần nghĩ đến phòng kho không hư hộ bộ, trong lòng Lý Thế Dân liền mơ hồ đau. Khoảng thời gian này, Trường An thành thập nhị vệ cũng tăng cường huấn luyện. Lý Thế Dân thậm chí ở trong Đông Cung đầu, mỗi ngày còn đặc biệt rút ra nửa giờ thời gian với bọn hộ vệ huấn luyện chung. Đương nhiên, ngoại trừ ở phương diện quân sự tăng lên đại đường thực lực, dân sinh phương diện Lý Thế Dân cũng vô cùng coi trọng. Hôm nay, hắn vốn là chỉ là tượng trưng dựa theo lễ bộ an bài tiếp gặp một lần các nước sứ thần. Kết quả, Lâm ấp sứ thần đưa ra lễ vật lại là có chút ngoài dự đoán mọi người. Nếu như nhân gia không có bổ sung một câu nói lễ vật này là Tần Hiệp Đạo đề nghị, Lý Thế Dân liền cho rằng đám này man di vừa muốn chiếm đại đường tiện nghi. Mỗi lần có phiên bang Trúc Quốc sứ thần tiến vào Trường An thành, cũng chỉ là mang theo một ít bản sứ đặc sản, sau đó đổi lấy số lớn ban thưởng. Không khách khí nói, đối với cái này nhiều chút phiên Trúc Quốc mà nói, triều cống thực ra cũng là một môn sinh ý, hơn nữa là một môn kiếm tiền làm ăn. Đại đường tơ lụa ở hải ngoại đây chính là giới bỉ hoàng kim tồn tại. Còn lại đồ sứ, đồ sắt cái gì, mỗi cái cũng giá trị bất phàm. Đây cũng là Trường An thành trung sẽ có nhiều như vậy phiên quốc sứ thần một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, ở lễ bộ đám người kia xem ra, đại đường có thể quá hấp dẫn nhiều như vậy phiên bang Trúc Quốc sứ thần tới, đó là bởi vì lễ bộ giáo hóa có công nguyên nhân. Bệ hạ, Tần Đại Lang dẫn tới. Lý Thế Dân thấy hoàn các nước sứ thần, lập tức sẽ để cho Vương Đức tìm người đi đem Tần Hiệp Đạo cho tiên đi qua. Cái kia Lâm ấp sứ thần nói hắn vốn chuẩn bị rồi còn lại cống phẩm, nhưng là ngươi nhưng là đề nghị hắn đem toàn bộ hạt thóc làm cống phẩm. Đây là vì cái gì? Lý Thế Dân nói chuyện với Tần Hiệp Đạo, đó là không một chút nào sẽ khách khí. Song phương cấp bậc chênh lệch quá lớn, cũng không cần thiết nói cái gì quá nhiều hư đầu ba não đồ vật. Tần Đại Lang, lễ bộ hôm nay thu Lâm ấp sứ thần cống phẩm, sau này còn lại phiên Trúc Quốc khẳng định liền cũng bắt trước. Đến thời điểm triều đình mặt mũi hoàn toàn không có, ngươi phải bị tội gì? Một bên lại bộ thượng thư Đậu Lô Khoan cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, ở một bên mắng Tần Hiệp Đạo. Đậu Lô Khoan là điển hình huân quý tử đệ, hắn là Bắc Chu Nam Trần quận công Đậu Lô Thông con, Tùy Văn Đế Dương Kiên cháu ngoại, mẫu thân là Xương Nhạc công chúa, bây giờ là cao quý lễ bộ thượng thư. Đừng nói là Tần Hiệp Đạo, chính là Tần Quỳnh ở trong lòng hắn cũng không coi vào đâu. Bệ hạ, Đậu thượng thư, Lâm ấp ruộng lúa với đại đường có cái gì khác biệt, các ngươi biết không? Tần Hiệp Đạo không chút hoang mang hỏi ngược lại một cái vấn đề. Có thể có cái gì khác biệt? Khoảng đó bất quá chỉ là khẩu vị có chút bất đồng mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ hạt thóc còn có thể biến thành kim ngân? Đậu Lô Khoan khó chịu đổi một cái câu. Chúng ta đại đường chăm họ, Bắc Phương lấy trồng trọt lúa mì cùng ngũ cốc làm chủ, Nam Phương lấy trồng trọt ruộng lúa làm chủ. Bất kể là loại nào, đều là thuộc về một năm một thục hoa màu. Hơn nữa những thứ này hoa màu sản lượng phổ biến cũng không cao lắm. Dân chúng cho dù là mỗi ngày đều làm việc chết bỏ, cũng rất khó có cơ hội nhét đầy cái bao tử. Đối với phần lớn trăm họ, hàng năm xuân hạ ban đầu thời điểm là khó khăn nhất nấu, bởi vì khi đó tồn lương đã không sai biệt lắm ăn xong rồi. Nhưng là thu thu lại còn chưa tới tới. Tần Đại Lang, ngươi làm bệ hạ là người nào? Những thứ này cơ bản đạo lý hắn có thể không biết sao? Cảm giác mình hôm nay bởi vì Tần Hiệp Đạo nguyên nhân mà bị mất mặt Đậu Lô Khoan, hiển nhiên trong lòng rất là khó chịu. Đối với bọn hắn những thứ này huân quý tử đệ ra đời người mà nói, mặt mũi vật này có lúc so với thực tế lợi ích trọng yếu hơn nhiều. Đậu thượng thư, Lâm ấp quốc ruộng lúa có thể một năm tam thục, người biết không? Lâm ấp quốc trăm họ Chỉ cần tùy tùy tiện tiện làm lụng một phen là có thể nhét đầy cái bao tử. Người biết không, Lâm ấp quốc ruộng lúa sản lượng so với chúng ta Đại Đường cao hơn. Người biết không, nếu như vốn là Tần Hiệp Đạo bị Đậu Lô Khoan như vậy một đỗi, phòng chừng trực tiếp liền ngừng rồi. Nhưng là bây giờ Tần Hiệp Đạo sợ qua ai? Đổi thiên đổi địa đổi không khí, hắn ai cũng không sợ. Này Tam Liên hỏi phát ra ngoài, trực tiếp liền đem Đậu Lô Khoan hỏi bối rối. Ta lại chưa từng đi Lâm ấp, ta làm sao biết? Thẹn quá thành giận hắn, trực tiếp liền nói ra một câu rất hạ xuống chính mình phong cách lời nói. Hiệp Đạo, chẳng lẽ này Lâm ấp sứ thần tiến cống những thứ này hạt thóc có chỗ đặc biệt gì? Còn nữa, ngươi nói Lâm ấp ruộng lúa một năm có thể tam thục. Mắt thấy Đậu Lô Khoan muốn không xuống đài được, Lý Thế Dân ở bên cạnh chen vào một câu. Bệ hạ, này hạt thóc trong mắt của ta chính là tốt nhất mầm mống. Mặc dù bây giờ những thứ này hạt thóc mầm mống phỏng chừng chỉ đủ mấy ngàn mẫu ruộng nước trồng cho sử dụng, nhưng là chỉ cần mở cái này đầu, để cho mọi người thấy được Lâm ấp ruộng lúa có thể một năm hai thục. Như vậy dĩ nhiên là sẽ có thương nhân đi Lâm ấp mua hạt thóc mầm mống đến Đại Đường bán. Dân chúng cũng sẽ chủ động đi trồng trọt Lâm ấp ruộng lúa. Quá cái thời gian mấy năm, Đại Đường vấn đề lương thực liền không sai biệt lắm giải quyết. Theo Tần Hiệp Đạo, muốn cho Đại Đường chăm họ chân chính qua cơm áo không lo thời gian vẫn rất có độ khó. Nhưng là chỉ là ở bây giờ trên căn bản, để cho dân chúng không đến nổi đói bụng, vẫn rất có hy vọng làm được. Không nói còn lại, chỉ cần toàn bộ ruộng nước cũng trồng lên Lâm ấp ruộng lúa, liền tương đương với sản lượng lật một phen. Cái ý này nghĩa, có thể to lắm. Tần Đại Lang, ngươi một hồi nói tam thục, một hồi nói hai thục, thế nào trong miệng không câu có lời chắc chắn? Cảm giác mình bắt được Tần Hiệp Đạo nhược điểm Đậu Lô Khoan, lập tức lại chen vào một câu. Lâm ấp chỗ Nam Dương, khí hậu nóng bức, không có mùa đông, cho nên nhân ra ruộng lúa có thể một năm tam thục. Ở lĩnh Nam Đạo phía Nam, cũng có nơi cá biệt có thể làm được một năm tam thục. Nhưng là ở quan trung địa khu trồng trọt lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể một năm hai thục. Mà đặt ở Giang Nam Đạo lời nói, một năm hai thục liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Tần Hiệp Đạo hôm nay có thể không phải tới với Đậu Lô Khoan tranh chấp. Hắn hội kiến nghị Trương Hoa đem hạt thóc làm cống phẩm. Dĩ nhiên là hy vọng Lý Thế Dân có thể ở Đại Đường quảng bá Lâm ấp ruộng lúa. Cái này Lâm ấp ruộng lúa, thật nói cho ngươi thần kỳ như vậy. Lý Thế Dân nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Hiệp Đạo. Hắn tự nhiên là hy vọng Tần Hiệp Đạo nói là thật. Nhưng là làm đế vương, hắn biết rõ lương thực mầm mống biến hóa là một kiện biết bao chuyện trọng đại, cho nên vẫn là cần phải thật tốt xác nhận. Bệ hạ, Lâm ấp sứ thần bây giờ ngay tại Trường An Thành, ngài hoàn toàn có thể an bài nhân thông qua các loại phương thức đi xác nhận. Dầu gì, cũng có thể trực tiếp an bài quan chức đi một chuyến Lâm ấp, thật tốt tại hiện trường xác nhận một chút, thuận tiện thu mua mấy thuyền mầm mống trở lại. Tần Hiệp Đạo vừa nói như thế, trong lòng Lý Thế Dân lập tức liền có tính toán. Cái này Tần Hiệp Đạo, chung quy là có thể mang đến cho mình kinh hỉ a. Quân tiện, ngươi an bài một chút, để cho người ta mau sớm dò nghe. Thuộc hạ tuân lệnh. Một bên Đậu Lô Khoan thấy tràng cảnh này, há miệng, bất quá nhưng là không có lên tiếng nữa. Hắn cũng không ngốc, nếu như Tần Hiệp Đạo nói là thật, như vậy Lâm ấp quốc cái này cống phẩm liền lập tức từ chuyện xấu thay đổi chuyện tốt, không chừng lễ bộ còn có một chút công lao đây. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.